Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, 9, Vương Mẫu cũng hảo, Vương Trường Hồng hai chị em cũng hảo, đều nghĩ tới ngày hôm sau nhìn thấy Lý Phi Vân nên thế nào. Trước từ các nàng hai chị em nói hai câu mềm lời nói. Trước kia các nàng không xuất giá thời điểm, Sở Lương Tâm nói, Lý Phi Vân đối với các nàng thật là khá tốt. Nhiều năm như vậy giao tình, Lý Phi Vân tổng không thể thật trở mặt không biết người đi. Đương nhiên, lúc này các nàng đã đem Lý Phi Vân cùng các nàng trở mặt nguyên nhân còn có cùng ngày các nàng là như thế nào châm chọc Lý Phi Vân chuyện này cấp đã quên, nếu các nàng nói không được nói. Đã nói lên sướng mặt đỏ đã vô dụng, như vậy liền yêu cầu cái sướng mặt đen, không hề nghi ngờ, người này là Vương Mẫu. Trừ bỏ nàng ai còn có như vậy uy nghi. Vương Trường Hồng vẫn luôn đều rất hâm mộ Vương Mẫu. Có thể đem con dâu như vậy đắn đỏ ở trong tay. Thuyết minh nàng lợi hại a. Lý Phi Vân nếu là ăn cứng mà không ăn mềm. Các nàng cũng liền không cùng nàng khách khí ở Vương Mẫu trong ý thức. Này phòng ở cũng hảo xe cũng thế. Thậm chí khắp cả công ty. Kia đều là nàng nhi tử. Lý Phi Vân gả đến nhà bọn họ, này Lý ra đồ vật tự nhiên liền sửa họ Vương, như vậy một lát Lý Phi Vân là muốn tới đoạt nàng nhi tử đồ vật. Nàng có thể cao hứng lên sao? Nàng mặc kệ cái gì pháp luật, nàng liền nhận định mấy thứ này là nàng nhi tử, ai cùng nàng nhi tử đoạt nàng liền với ai cấp mà khi Lý Phi Vân đứng ở nàng trước mặt thời điểm. Vương Mẫu lại không dám nhận phía trước Vương Trường Trí cùng Hồng Phiêu Phiêu thấy Lý Phi Vân thời. Điểm cũng không dám nhận, huống chi là cho tới nay đem Lý Phi Vân ăn gắt gao Vương Mẫu. Nàng cực kỳ buồn cười trừng lớn hai cái tròng mắt, giống như trước mắt người này nàng căn bản là chưa thấy qua giống nhau, Lý Phi Vân đi vào phòng khách. Vừa thấy Vương Mẫu ngồi ở trên sofa ôm cây đợi thỏ tư thế. Liền biết này chết lão thái bà lại nghĩ đến đắn đo nàng. Trước kia Lý Phi Vân là nàng con dâu. Hiện tại cũng không phải là. Cho nên nàng thực tự nhiên mà tìm một cái ghế dựa ngồi xuống. Ý bảo mang đến người bắt đầu đối với văn kiện kiểm nghiệm phòng ở hơn nữa đổi mới bất động sản chứng. Sau đó dù bận vẫn ung dung mà khoanh tay trước ngực nhìn Vương Mẫu, nàng tầm mắt trên cao nhìn xuống. Xem đến Vương Mẫu mặc danh trong lòng hốt hoảng, Vương Trường Kiều trước cọ tới rồi Lý Phi Vân trước. Người, tẩu tử a, ta cũng không phải là ngươi tẩu tử, Lý Phi Vân đối với Hồng Phiêu Phiêu bĩu môi. Ngươi tẩu tử đứng ở chỗ đó đâu, sao có thể chứ? Ngươi mới là ta tẩu tử, hơn 20 năm, ta mới không nhận nữ nhân khác khi ta tẩu tử đâu. Vương Trường Kiều rầu miệng nói. Tẩu tử ngươi đau nhất ta, ngươi sẽ không giận ta đi. Lý Phi Vân cười như không cười mà nhìn nàng. Nói thật, lúc trước cùng Vương Trường chỉ yêu đương thời điểm, nàng thật sự đặc biệt yêu thương cái này cô em chồng. Bởi vì chính mình không có huynh đệ tỉ muội duyên cớ. Nàng vẫn luôn đều rất muốn cái muội muội cùng Vương Trường Trí ở bên nhau sau. Vương Trường Kiều tồn tại làm nàng hoàn thành có cái muội muội mộng tưởng, nàng cấp Vương Trường Kiều mua đồ ăn ngon, mua quần áo mua giày, thậm chí mang nàng đi rất nhiều Vương Trường Kiều căn bản không đi qua địa phương từng trải. Chờ đến Vương Trường Kiều thượng đại học, là nàng đưa nàng đi trường học, là nàng chạy trước chạy sau cho nàng an bài này an bài kia, là nàng cho nàng giao học phí cấp sinh hoạt phí. Vương Trường Kiều cùng người yêu đương, kết hôn lễ hỏi tiền đều là Lý gia cấp, nàng là thiệt tình lấy Vương Trường Kiều đương muội muội xem. Nhưng nàng trả giá thiệt tình đổi trở về chính là cái gì? Vương Trường Kiều không có một ngày lấy nàng đương tỷ tỷ. Nàng bất quá là Vương Trường Kiều miễn phí máy ATM thôi. Sợ là đương nàng vì Vương gia người moi tim móc phổi thời điểm. Vương Trường Kiều còn cảm thấy nàng ngốc nghếch lắm tiền hảo lừa đâu. Thấy Lý Phi Vân chỉ cười lại không nói lời nào. Vương Trường Kiều trên mặt cũng có chút không nhịn được. Lúc này Vương Trường Hồng cũng lại đây. Đối với Lý Phi Vân cười hắc hắc. Tẩu tử a, ta không này tất yếu. Đúng không? Đều là người một nhà. làm gì muốn nháo thành như vậy cấp người ngoài chế giễu đâu. Mẹ tuổi đều lớn, ngươi cũng thông cảm một chút nàng. Nói còn chưa dứt lời Lý Phi Vân liền đánh gãy nàng. Ai mẹ ai thông cảm ơ siêu, nàng mụ mụ đã sớm qua đời. Nếu là biết chính mình nữ nhi qua 20 năm như vậy nhật tử, mụ mụ sợ là sẽ đau lòng rớt nước mắt. Sau đó lập tức tới vương gia đem nàng mang đi, không được nàng lại cùng vương trường trí ở bên nhau. Đi, trên thế giới yêu nhất nàng người chỉ có ba ba mụ mụ. Vương trường trí tính cái dám ơ siêu tới mềm nhìn dáng vẻ là không được. Vì thế vương mẫu hùng hổ mà từ trên sofa đi tới. Đứng ở Lý Phi Vân bên người chỉ vào cái mũi khai mắng. Người cái đứa con bất hiếu tức, ta lão thái bà đều tuổi này. Ngươi thế nhưng muốn đem ta đuổi ra đi, còn bá chiếm ta phòng ở đoạt gia sản của ta. Ngươi làm như vậy thương thiên hại lý sự, cũng không sợ ông trời một đạo sét đánh ngươi. Ta thật là thế trường trí mắt mù, như thế nào liền coi trọng ngươi như vậy cái độc phụ. Vương Trường Hồng làm bộ khuyên nhủ, mẹ, ngươi đừng nói như vậy, tẩu tử nàng cũng không phải cố ý, nàng không phải đi ra ngoài mấy tháng trong lòng khó chịu. Cho nên ngượng ngùng trở về sao? Ngài đại nhân có đại lượng liền tha thứ nàng lần này. Ta cho nàng làm đảm bảo, ngài xem có được hay không? Quay đầu đi xem Lý Phi Vân, nôn nóng nói, tẩu tử ngươi mau cấp mẹ nhận cái sai a. Mẹ thân thể không tốt, vạn nhất khí ngất xỉu đi làm sao bây giờ? Lý Phi Vân mắt lạnh nhìn này người một nhà diễn sướng xuất sắc biểu diễn. Lúc này mới ý thức được trước kia chính mình có bao nhiêu ngu xuẩn. Cùng vương trường trí kết hôn 20 năm, nàng cũng không phải lần đầu tiên cùng vương mẫu khởi xung đột. Ban đầu thời điểm nàng tuy rằng có thể nhẫn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết giận, vì thế vương trường hồng liền sẽ dựa thế tới khuyên giá. Nghe tới là vì nàng hảo, kỳ thật bất quá là giúp đỡ nàng mẹ lừa gạt nàng. Vương mẫu một ngất xỉu đi. Chính mình liền phải cắt đất đền tiền, nếu không Lý gia quyền to là như thế nào bị vương trường trí từng bước một nắm chặt tới tay đâu. Đương nàng xin lỗi, cũng liền chứng minh là nàng sai, vương trường trí đương nhiên mà đứng ở vương mẫu bên kia. Chính mình tắc ngày qua ngày năm này sang năm nọ trở nên trầm mặc nhút nhát. Này trong đó không thể thiếu vương trường hồng hỗ trợ a. Thật là, lệnh người cảm động, nàng đầy ngập thiệt tình đều đút cho cậu. Không, có lẽ liền cậu đều không bằng, nếu là cậu nói ít nhất sẽ cùng nàng lắc lắc cái đuôi trung tâm hộ chủ. Vương gia người căn bản liền cậu đều không bằng, vương trường hồng sướng trong chốc lát phát hiện Lý Phi Vân căn bản không có muốn tiếp ý tứ, tức khắc phi thường xấu hổ, vương mẫu đanh đá vô cùng. Đem nữ nhi đẩy đến một bên đi lên liền phải đánh Lý Phi Vân. Lý Phi Vân ngồi ở ghế trên lù lù bất động, cười lạnh không thôi, vị này a bà, ngươi tin hay không ngươi một cái tát đi xuống, ngươi ít nhất đến ngồi xổm nửa năm lao. Đừng cậy già lên mặt a, vương trường hồng không làm. Uy, ta mẹ tuổi lớn như vậy, ngươi nói như vậy nàng, còn rằng không nói điểm lễ phép, ta nói cho ngươi. Lão mà bất tử là vì ta, nhà ngươi vị này sớm nên qua đời. Còn có ngươi a, lớn lên xấu dáng người phì cũng đừng ra tới dọa người. Ta chỉ là cái luật sư, không phải hỗn hắc đạo a. Nhìn thấy quỷ cũng là sẽ sợ hãi. Lý Phi Vân cảm thấy cái này đầu chọc luật sư quá sắc bén. Tuy rằng hắn đầu không có mao, nhưng thông minh tuyệt đỉnh, khẳng định chính là hắn, vương mẫu cảm thấy sinh khí a. Nàng không đánh Lý Phi Vân khó tiêu trong lòng chi khí. Hết chương.